Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, Trúc Dung là ta, Tại Nhân là ta, đều là ta, thần tộc vực giới, thầy chất thành núi, thần tộc quân phản kháng thi thể, xếp liên miên, đã chết đi quá nhiều thần tộc tu sĩ. Này chút thần tộc tu sĩ đều là phản kháng nhân tộc võ giả đại quân. Chiếm lĩnh thần tộc vực giới tồn tại. Lục Từ chắp tay sau lưng. Người mặc áo giáp, đã từng xanh thảm thiếu nữ. Bây giờ, đã trưởng thành là chúa tể một phương cấp nhân vật. Nàng thực lực hôm nay, đã đạt đến chí cường lĩnh vực. Tinh thần chi hoa nở rộ. Tinh huyết, tinh khí, tinh thần tam hoa hợp nhất. Lực lượng mạnh mẽ, không thể địch nổi. Tại thần tộc vực giới chinh phạt, Lục Từ được xưng là ma nữ tướng quân. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, nhường thần tộc tu sĩ hoảng sợ vạn phần. Ma nữ này, năm ngón tay khẽ hấp, liền có thể rút khô thần tộc tu sĩ máu huyết. Lại thủ đoạn này chi quỷ dị, nhường thần tộc vì đó sợ hãi. Thần tộc vực giới không qua bao lâu liền bị đã bình định. Mặc dù thần tộc còn có không ít phản kháng cường giả, thế nhưng những cường giả này số lượng, cuối cùng vẫn là số ít, bị Lục Từ giết sợ về sau. Bọn hắn đầu hàng, quỳ rạp dưới đất, không có tiếp tục đối kháng nhân tộc đại quân tâm tư. Gió núi quét, Lục Từ ngồi tại thần tộc vực giới đỉnh núi, nhìn toàn bộ thiên hạ, thần tộc vực giới phong cảnh, hoàn toàn chính xác có khác đẹp. Bỗng dưng, Lục Từ vẻ mặt khẽ động, nàng cảm thấy một cỗ triệu hoán tin tức. Tiền bối, là ngươi sao? Lục Từ tinh thần, Trúc Dung tiền bối, Lục Từ có thể sẽ không quên. Nàng quật khởi, đều là bởi vì Trúc Dung tiền bối truyền võ. Chính là bởi vì có Trúc Dung tiền bối, mới có nàng Lục Từ bây giờ. Di hoa tiếp mộc bực này tuyệt thế công pháp, đều là Trúc Dung truyền lại. Là ta, nhanh chóng trở về nhân tộc vực giới. Võ Bia Sơn bên trên thấy. Thanh âm nhàn nhạt từ Lục Từ trong đầu vang vọng mà lên. Lục Từ nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Toàn thân hơi hơi rung động. Lời này có ý tứ gì? Trúc Dung tiền bối chẳng lẽ muốn gặp nàng? Chẳng lẽ Trúc Dung tiền bối cuối cùng hồi trở lại quy nhân gian sao? Lục Từ theo không nghĩ tới qua. Đời này thế mà còn có cơ hội nhìn thấy Trúc Dung tiền bối. Cái này một mực tồn tại ở nàng ý chí bên trong tồn tại. Một mực nhìn lấy nàng trưởng thành tiền bối. Lục Từ là phát từ đáy lòng bên trong sùng kính. Tại nàng nhân sinh thấp nhất cốc thời điểm. Cũng là Trúc Dung tiền bối cho nàng to lớn duy trì. Để cho nàng đi ra bóng mờ cùng hắc ám. Mà bây giờ, Trúc Dung tiền bối muốn cùng nàng gặp nhau. Lục Từ trên mặt lập tức toát ra một vệt nụ cười. Nàng triệu hoán đến thủ hạ. Thông báo cho bọn hắn nàng muốn trở về nhân tộc vực giới tin tức. Tướng quân muốn trở về nhân tộc vực giới rồi. Thủ hạ tướng lĩnh, lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ thần tộc vực giới, đã không có bao lớn uy hiếp. Họa loạn thần tộc vực giới loạn đảng, cũng đều là bị trừ sạch. Thần tộc vực giới không có ta tọa trấn. Các ngươi cũng có thể rất tốt thống trị. Ta có một số việc, cần muốn trở về một chuyến. Lục Từ nói ra, các ngươi tọa trấn thần tộc vực giới. Nếu là thần tộc tu sĩ có dị động, không cần hạ thủ lưu tình. Giết, Lục Từ lãnh khốc nói. Tướng lãnh phía dưới nhóm cũng đều đã sớm quen thuộc Lục Từ phong cách hành sự. Nghe vậy đều là đứng thẳng tắp. Đáp ứng, Lục Từ sắp xếp xong xuôi hết thảy công việc về sau. Không kịp chờ đợi phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo lưu quang. Rời đi thần tộc vực giới. Không chỉ là Lục Từ. Tọa trấn tiên tộc vực giới Từ Tú, ma tộc vực giới Tào Thiên Cương mấy người cũng đều thu vào tin tức. Không có quá nhiều lưỡng lự, truyền võ giả hiệu Triệu, bọn hắn tự nhiên dự định đi xem một cái. Bùi Đồng tự cùng Triệu Ưởng cũng không có cự tuyệt. Bây giờ hư không chư tộc thực hiện đại nhất thống, đều bị nhân tộc chỗ trấn áp. Chư tộc mất đi chư hoàng, Chí Cường cũng tử vong hầu như không còn. Sớm đã không có uy hiếp. Mọi người rời đi, cũng là cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, nếu là chư tộc thật xuất hiện phản loạn, cũng không có gì đáng ngại. Bây giờ nhân tộc một nhà độc đại, dù cho thật gặp được phản loạn, cũng có thể tùy tiện trợ giúp cùng trấn áp. Bọn hắn bây giờ tò mò thì là truyền võ giả sự tình. Trúc Dung, tại nhân này chút truyền võ điện truyền võ giả, tại bọn hắn quật khởi bên trong, đóng vai trọng yếu nhân vật. Chính là bởi vì này chút truyền võ giả truyền đạo, mọi người mới có thể lĩnh hội đạo thuộc về mình, đi ra thuộc về mình con đường. Trưởng thành đến bây giờ mức độ, mặc kệ là Bùi Đồng Tự cũng hoặc là Triệu Ưởng, kỳ thật đều có ăn vào truyền võ giả mang đến tiền lãi. Nhân tộc vực giới, vùng trời, số đạo lưu quang phi tốc mà tới. Trong nháy mắt chói lọi chói mắt nở rộ, Lục Từ toàn thân khí tức dậy sóng. Sau lưng tam hoa hợp nhất, siêu phàm thoát tục, Từ Tú cụt một tay phiêu đãng. Không còn là năm đó ngây ngô, đôi mắt ở giữa, ẩn chứa một cỗ cường đại cùng vô cùng. Tào Thiên Cương, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng ba người cũng đều là tại nhân tộc vực giới vùng trời xuất hiện. Năm người trôi nổi tại không, đôi mắt nhìn nhau, lẫn nhau im lặng. Các ngươi cũng là tiếp đến truyền võ giả hiệu triệu. Bùi Đồng Tự cười hỏi, một tịch lam sam đang tung bay. Lục Từ đám người nhẹ gật đầu. Mọi người đôi mắt lập tức lóe lên, cảm thấy chuyện không bình thường lắm. Truyền võ giả, chấm ngoặc kép, bây giờ nhân tộc vực giới đại nhất thống, hư không không còn có uy hiếp. Mà lúc này đây, truyền võ giả trở về, mang về tin tức, mục đích là cái gì? Truyền võ giả các tiền bối, có phải hay không là tại thái hư giới bên trong tác chiến? Phương Chu nói qua, thái hư giới mới là uy hiếp càng lớn hơn. Các tiền bối có phải hay không là trở về cầu viện? Từ Tú mở miệng, bây giờ Từ Tú, nói chuyện đều không có như vậy cả lam. Mọi người nhíu mày, như thế có khả năng. Có lẽ thái hư giới bên trong thế cục 10 phần nguy cấp. Truyền đám võ giả gánh không được. Đến đây cầu viện cũng nói còn nghe được. Bất quá, đại gia trong lòng luôn cảm giác khả năng này rất thấp. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Đến võ bia sơn bên trên nhìn một chút thuận tiện. Tào Thiên Cương cũng là thoải mái, cười nhạt một tiếng. Mọi người nhìn nhau, đều là cười ha hả. Sau một khắc, hóa thành năm đạo lưu quang, đều là mang theo chờ mong, bắn mạnh hướng về phía nhân tộc vực giới bên trong. Võ bia sơn lên, phong vân vẫn như cũ, đám mây tại trên trời cao, mây cuốn mây bay. Phương Chu an tĩnh ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, áo trắng như tuyết, hắn ngồi xếp bằng, trong cơ thể ẩn chứa khủng bố đến cực điểm bạo tạc tính chất lực lượng. Nữ đế thì là ở phía xa, ngồi trên ghế, an tĩnh nhìn xem sách. Bỗng nhiên, nữ đế tầm mắt khẽ nâng, nhìn về phía xa xa bầu trời. Chỗ ấy, có mấy đạo lưu quang phi tốc bắn mạnh mà tới. Lưu quang tán đi, lộ ra bóng người, Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương, Triệu Ưởng, Bùi Đồng Tự năm người. Tập kết tại này, nha, lão Phương cũng tại a. Tào Thiên Cương thấy được Phương Chu, con mắt lập tức không khỏi sáng lên. Đối với Phương Chu ở chỗ này, Tào Thiên Cương đám người cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, Tào Thiên Cương biết, Phương Chu giống như bọn họ giống như đều là bị truyền võ giả nhìn chúng hậu bối. Cứ việc, vào ngay hôm nay thuyền cấp độ, xa xa vượt qua bọn hắn. Phương Chu mở mắt ra, đôi mắt chỗ sâu phảng phất có hỗn độn tập kết, tại nổ vang không ngừng sụp đổ phai mờ. Trong cơ thể khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, đang tại thuế biến lấy, theo hoàng đạo quy tắc tập hợp, theo sinh mệnh thai nghén. Phương Chu bây giờ ẩn chứa vô biên lực lượng, thế nhưng, còn chưa đủ, Phương Chu cần hoàn thiện ý nghĩ của hắn, nhàn nhạt nhìn xem treo lơ lửng giữa trời Tào Thiên Cương. Phương Chu trên mặt phủ lên một vệt nghiền ngẫm cười. Không sai, cửu long sống lưng viên mãn, đặt chân đến nguyên long sống lưng cảnh giới. Còn có thể, Phương Chu nói, Tào Thiên Cương khẽ giật mình, không nghĩ tới tu vi của mình cảnh giới, bị Phương Chu liếc mắt một cái thấy ngay. Bây giờ Tào Thiên Cương chinh chiến ma tộc vực giới, tu vi cũng tăng lên tới nguyên long sống lưng, bằng được chí cường mức độ, chỉ bất quá. Phương Chu cảnh giới tựa hồ càng mạnh. Sau đó, Phương Chu nhìn về phía Lục Từ. Tinh huyết, tinh khí, tinh thần, tam hoa hợp nhất. Còn có thể, Phương Chu tán dương. Ngay sau đó, tầm mắt lại rơi vào Từ Tú, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng, đám người trên thân, đều có thể lập tức liền điểm ra bọn hắn tu hành công pháp. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lục Từ nghe được Phương Chu lời bình, cái kia quen thuộc ngữ khí, để cho nàng một trái tim, không khỏi nhấc lên. Nàng quét nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy dư thừa bóng người. Truyền võ giả Trúc Dung tiền bối cũng không xuất hiện, mà Lục Từ tựa hồ hiểu rõ cái gì. Trong đầu có một cái lớn mật mà ý tưởng bất khả tư nghị. Ánh mắt của nàng rơi vào Phương Chu trên thân, đôi mắt thít chặt, Từ Tú há to miệng, tựa hồ lại lần nữa trở nên bắt đầu cả lam, nhìn xem Phương Chu, không thể tưởng tượng nổi. Tào Thiên Cương cũng hiểu, một mặt mộng bức, Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng thì là sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Hai người liếc nhau, lẫn nhau ở giữa đều là tồn tại khó có thể tin. Phương Chu, chẳng lẽ liền là truyền võ giả? Bùi Đồng Tự cổ quái nói, như thật chính là như thế. Không hiểu cảm giác có chút xấu hổ. Bọn hắn trước đó đối truyền võ giả là như vậy sùng kính cùng cung kính. Đủ loại tán dương. Nhưng mà, truyền võ giả lại có thể là Phương Chu. Phương Chu khóe miệng nhịn không được nổi lên nụ cười. Hôm nay, hắn ngả bài. Chỉ bất quá, ngả bài cảm giác, tựa hồ có chút không hiểu thoải mái. Trúc Dung tiền bối. Chấm ngoặc kép, Lục Từ nhìn xem Phương Chu. Thận trọng nói. Phương Chu khóe miệng ngậm lấy cười, ôn hòa nhẹ gật đầu. Là ta, toại, tại nhân tiền bối. Chấm ngoặc kép, Từ Tú dương cái miệng nhỏ nhắn, thì thào, cũng là ta. Phương Chu không tiếp tục phủ nhận, cười nhạt nói, cái kia Hiên Viên tiền bối. Chấm ngoặc kép, Tào Thiên Cương treo lơ lửng giữa trời, một mặt rung động. Là ta, đều là ta, truyền võ giả, đều là ta. Phương Chu nói, oanh, Phương Chu ngả bài, không tiếp tục trang, thế nhưng cho mọi người mang tới rung động, lại là còn như lôi đình nổ vang giống như, không dám tin, không thể tưởng tượng nổi. Phương Chu, lại có thể là truyền võ giả, Trúc Dung, Toại Nhân, Hiên Viên, này chút truyền võ giả, thế mà toàn bộ đều là Phương Chu, đều là Phương Chu giả trang, thất lạc sao? Mọi người lắc đầu. Cũng là không như trong tưởng tượng thất lạc. Chỉ bất quá là có chút tiếc nuối đi. Khả năng nhiều như vậy cường đại người tộc tiền bối, đột nhiên đều toàn bộ biến mất. Nội tâm vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Cái kia lần này, người triệu tập chúng ta tới mục đích là cái gì? Bùi Đồng Tự cũng là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Cứ việc, Phương Chu lần này cho ra tin tức, thật sự là quá chấn động lòng người. Triệu Ưởng cũng là tò mò nhìn tới. Nếu là không có chuyện trọng yếu gì, Phương Chu hẳn là căn bản không có nhất định muốn công khai này chút thân phận mới đúng. Có lúc, hoàng ngôn cũng có thể là rất tốt đẹp. Phương Chu bây giờ vạch trần thân phận của mình, hẳn là tuyệt đối là có mục đích của mình. Phương Chu nhẹ gật đầu, không có giấu giếm cái gì, đưa hắn đăm chiêu chỗ muốn cáo chi mà ra. Oanh, khí tức kinh khủng phóng thích. Phương Chu tinh thần ý chí phun trào, võ bia sơn vùng trời, phảng phất có trường vực đang vặn vẹo. Sau đó, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới hình chiếu nổi lên, đem mọi người bao phủ, tất cả mọi người rung động, chỉ cảm thấy một cỗ vô biên khí tức ngột ngạt hiển hiện. Đây là ta chỗ thai nghén cùng xây dựng tiểu thế giới. Ta chém giết năm tộc hoàng, tước đoạt bọn hắn hoàng đạo quy tắc hòa vào trong thế giới. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, mới chỉ, ta cần để cho trong thế giới hoàng đạo quy tắc tăng lên. Chỉ có như vậy, mới có thể gánh vác được tiếp xuống hắc ám tai ách. Chấm ngoặc kép, Phương Chu đem chính mình suy nghĩ cáo chi mọi người. Hắn cùng Thanh Hoàng chỗ trao đổi nội dung, không có chút nào giữ bí mật. Hắc ám tai ách sắp đột kích, thái hư lực lượng cùng người hoàng khí lẫn nhau cân bằng mang đến ảnh hưởng đến chờ chút. Phương Chu biết, nói càng nhiều, mang đến áp lực thì càng nhiều. Thế nhưng, đến bây giờ, không cần thiết lại tiếp tục giấu giếm. Ta dự định để cho các ngươi nắm giữ ta trong thế giới hoàng đạo quy tắc. Đêm này chút hoàng đạo quy tắc tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực. Phương Chu nói ra mục đích của mình, mọi người nhất thời hít vào một hơi. Điên cuồng. Bọn hắn thấy điên cuồng là Phương Chu thực lực mạnh mẽ. Càng thêm thấy điên cuồng là Phương Chu ý nghĩ để bọn hắn chấp chưởng hoàng đạo quy tắc, đồng thời đem quy tắc tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Phương Chu muốn tạo hoàng. Hắn dự định chế tạo chân hoàng, đem bọn hắn chế tạo cùng tăng lên trở thành chân hoàng. Hắc ám tai ách, thật khủng bố như vậy sao? Nhường ngươi đều cảm thấy khó mà chống lại. Tào Thiên Cương nhíu mày, hỏi, trên thực tế, dung nhập Phương Chu tiểu thế giới, bọn hắn cũng không là hết sức nguyện ý, bởi vì này để bọn hắn có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Phương Chu tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, yên tâm, hư không bản chất cùng ta tiểu thế giới bản chất là giống nhau. Đều là người làm mở, xây dựng hư không tồn tại, là nhân hoàng, các ngươi liền đem khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng làm thành cùng hư không một dạng thế giới không là có thể. Phương Chu vừa cười vừa nói. Vừa nói như vậy, mọi người cũng là cảm giác trong lòng gánh vác nhỏ đi rất nhiều. Tốt, ta dung hợp. Lục Từ Nhất đáp ứng trước. Phương Chu là Trúc Dung. Tin tức này cho nàng cực lớn trùng kích. Thế nhưng, Lục Từ mặc kệ. Ở trong mắt nàng, Trúc Dung bất kể có phải hay không là Phương Chu, mãi mãi cũng là trong mắt của nàng vị kia tại nàng thung lũng thời điểm cung cấp trợ giúp tiền bối. Tiền bối cần muốn trợ giúp, nàng sẽ dùng hết toàn lực đi tương trợ. Bước ra một bước, Lục Từ tiến nhập khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Toàn bộ thế giới đều tại nổ vang. Thần ý hoàng đạo quy tắc lập tức phun trào mà ra. Hóa thành quy tắc xiềng xích rút đấm hư không. Lục Từ năm ngón tay một quất, hướng phía hoàng đạo quy tắc chộp tới. Ta cũng dung hợp, Từ Tú cũng không có cự tuyệt. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền sẽ không cự tuyệt. Bởi vì, Từ Tú rất rõ ràng, nàng có thể quật khởi, đều là tọa nhân tiền bối cho trợ giúp. Bây giờ, tọa nhân tiền bối, cũng chính là Phương Chu cần muốn trợ giúp. Nàng tự nhiên sẽ phấn đấu quên mình. Huống chi, ai giúp ai còn nói không chừng đây. Dung nhập Phương Chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, dung hợp hoàng đạo quy tắc, Phương Chu nhưng vẫn là muốn trợ giúp bọn hắn trùng kích chân hoàng lĩnh vực. Nghiêm chỉnh mà nói, là Phương Chu muốn trợ giúp bọn hắn. Hành động lần này, có thể nói là một trận giúp đỡ tương trợ sự tình. Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người cười khẽ, nhìn xem Phương Chu tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi à ngươi, giấu giếm chúng ta thật đáng. Sau đó, hai người cùng nhau đặt chân khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Cuốn theo hoàng đạo quy tắc, bắt đầu dung hợp, Phương Chu đối với bọn hắn quả quyết cùng dứt khoát. Hơi sửng sốt, hắn còn tưởng rằng, cần phải hao phí rất nhiều miệng lưỡi. Tới nói phục bọn hắn đây. Cứ việc, theo Phương Chu, dung hợp khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, nắm giữ hoàng đạo quy tắc, đối bọn hắn mà nói, kỳ thật cũng không là chuyện gì xấu. Bất quá, dù sao cũng là dung hợp vào hắn Phương Chu thế giới. Cười cười, Phương Chu đôi mắt hiển hiện có chút nhu hòa. Thần tâm khẽ động, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới phảng phất cụ hiện đến hiện nay. Trong tiểu thế giới, gió lốc bao phủ, năm loại hoàng đạo quy tắc xen lẫn, mà mỗi loại hoàng đạo hướng về quy tắc bên trên, đều có thân ảnh ngồi xếp bằng, quấn quanh lấy xiềng xích, tại luyện hóa, tại dung hợp, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng là tại nổ vang. Theo bọn hắn dung hợp, tựa hồ phát sinh khó mà nói rõ thế giới cấp độ thuế biến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.